Thần mộ, chương 285, diệt sát, góc truyện audio.com, Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đều đờ như con gà gỗ, không ngờ viên châu tử chứa đựng thần lực đã bị Tiểu Long nuốt mất. Mộng Khả Nhi và Hạng Thiên đều vọng kêu lên. Mau nhả ra, sau khi nghe thấy lời nói của họ Tiểu Long càng thêm tức giận, lớn tiếng thét. Bảo Bảo rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ai ô, Tiểu Long đang định ra đòn, đột nhiên kinh hãi kêu lên. Ai ô, nó đang bò qua bò lại trong bụng ta. Ai ô, Long Bảo Bảo ngươi sao thế? Thần Nam vung cầm Long Thủ ra ôm lấy Tiểu Long vào lòng, vội vàng hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Mau nôn hạt châu tử ra. Nó chạy qua chạy lại trong bụng ta, nó có thể động đậy. Ai ô, ta nôn. Tiểu Long nghe lời thần Nam, bắt đầu cố gắng nôn châu tử ra ngoài, nhưng chỉ có thể phun ra chút rãi, nó không nôn ra được thứ gì. Ai ô, nó hóa thành nước rồi, đang chảy trong bụng ta. Ngứa quá a, Tiểu Long kêu gào không ngừng, tuy nhiên không hề có vẻ khổ sở, điều này khiến cho thần Nam có chút an lòng. Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương căng thẳng nhìn nó chờ đợi hạt châu tử kỳ quái đó tự chạy ra ngoài. Ai ô, nó chạy lên đầu ta rồi. Tiểu Long giọng sặc mùi sữa kêu lên. Lúc này trên đầu Tiểu Long đột nhiên kim quang bừng sáng, phát ra ánh sáng chói lóa lấp lánh. Kim quang phát sáng trong vòng nửa khắc rồi mới từ từ biến mất. Tiểu châu tử màu vàng ẩn hiện khắc ở giữa trán Tiểu Long giống như con mắt thứ ba, tuy nhiên cũng không có sức mạnh thuộc tính quang mang dao động so với long lân lấp lánh kim quang của Tiểu Long, châu tử không nổi bật lắm. Tiểu Long dùng tiểu trảo liên tục ấn xuống dưới, nó đau đớn, rên hừ hừ, nhưng châu tử mọc ở trên, khó mà di chuyển được một chút, cuối cùng nó buồn bã nói. Ta cứ cho rằng sắp khai thiên nhãn, kết quả hạt châu tử này không chịu đi, đáng ghét. Mộng Khả Nhi và Hạng Thiên đưa mắt nhìn nhau, bọn họ còn đau lòng hơn cả Tiểu Long, bởi vì bọn họ đã không cảm nhận được thần lực đang dao động nữa. Hai ngày tiếp theo, Mộng Khả Nhi và Hạng Thiên cả ngày nhìn trán của Tiểu Long đầy hy vọng có thể có kỳ tích xảy ra, nhưng bọn họ đã thất vọng, khí tức thánh khiết đó hoàn toàn biến mất, không có bất cứ dao động năng lượng nào truyền ra ngoài nữa. Mộng Khả Nhi khó có thể duy trì được vẻ bình tĩnh, đạm đài thánh địa cần có sức mạnh thiên thần để làm vững thêm phong ấn, nhưng bây giờ còn có thể tới đâu để tìm đây? Ba đại thanh niên cao thủ vì thần cốt mà tạm thời liên thủ lại với nhau, bây giờ thần cốt thì vẫn còn, nhưng giá trị của nó thì không còn, vì vậy mà ba người vì lợi ích mà hợp tác nhất định sẽ lại phân tán, gặp lại nhất định lại động tới binh đao. Thần Nam trong lòng có dự cảm, ngày hôm sau trong số ba người nhất định có một người chết trong tay đối phương. Lúc chia tay, Hạng Thiên đột nhiên cười tàn nhẫn, sau đó đột nhiên một đao chém chết ngũ giai hắc ám pháp sư. Hắn vỗ cánh thần ma rồi lao lên bầu trời, Mộng Khả Nhi miệng cười nhạt đứng trên ngọc liên đài bay lên không trung. Thần Nam thầm nhủ không hay, hai người này không phải muốn đổ hết tội cho chàng chứ. Ba người đều không muốn hoàn toàn trở mặt với bất cứ một thế lực nào của Tây Phương, vì thế trước đây không lâu, sau khi đánh bại hai tuyệt thế cao thủ của Quang Minh giáo hội nhưng không giết, nhưng bây giờ. Thần Nam kêu lớn hỏng rồi, hắn bắt đầu mắng thầm. Tiểu Long lại dùng một ngữ điệu thân mật gọi, Mộng Khả Nhi. Góc truyện audio.com, nàng đợi một chút, ta có một tin tốt muốn nói với nàng. Thần Nam cốc nó một cái nói, có cái gì hay ho mà nói với ả đàn bà này. Phía xa, Mộng Khả Nhi dừng lại có chút không hiểu nhìn Tiểu Long, bình tĩnh hỏi. Có tin gì, bạn cũ của nàng bảo ta nhắn với nàng một câu, để ta nhớ lại xem anh ta nói như thế nào. Ai, nói gì, Tiểu Long chăm chú suy nghĩ một lát, sau đó nó chớp mắt giọng búng ra sữa kêu to lên. V kép, ào, o, 100 lần. Mộng Khả Nhi nghe thấy câu nói này, tức tới nỗi toàn thân run rẩy, suýt nữa thì rơi khỏi ngọc liên đài, bộ dạng ung dung điềm đạm hàng ngày hoàn toàn biến mất. Con rồng bị ổi đáng chết, sớm muộn gì ta cũng chém ngươi thành vạn mảnh. Mộng Khả Nhi lúc này không muốn dừng lại, nhanh chóng lao đi. Thần Nam cười lớn, Tiểu Long chớp đôi mắt to, cũng cười lăn ra, thần Nam lúc này cảm thấy Tiểu Long đúng là rất đáng yêu. Mộng Khả Nhi và Hạng Thiên nhanh chóng bay ra khỏi khu núi non, bọn họ có thỏa thuận chung, bay về hai hướng, không ngừng phát ra cùng một tin tức. Trước đây, tin tức hỗn độn không rõ ràng, mà Quang Minh giáo hội đã công bố ra ngoài. Quang Minh giáo hội công khai tuyên bố Tân Lan đế quốc Quang Minh thần điện bị hắc ám giáo hội tấn công, đám đông nhân viên thần chức xuất động, ba vị tuyệt thế cao thủ xuất kích, xảy ra đại hỗn chiến kịch liệt với hắc ám giáo hội tại Tân Lan Vương Đô. Trong trận chiến này, ba thanh niên cao thủ của Đông Phương đã rơi vào vòng xoáy của đại chiến, đánh bị thương hai vị tuyệt thế cao thủ của Quang Minh thần giáo, đánh bại và bắt đi ngũ giai cao pháp sư của hắc ám giáo hội. Tin tức hỗn độn mơ hồ, Quang Minh giáo hội cố gắng giấu đi thông tin làm sống lại thần Quang Minh. Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương nắm rõ tâm lý của Quang Minh Giáo hội, dựa theo những tin tức mà họ công bố ra ngoài để làm một bài văn. Hai người sau khi bỏ lại Thần Nam đã công bố rộng rãi ra ngoài rằng, ba người bọn Thần Nam lần đầu tới Tây Phương, trong lúc vô ý đã rơi vào trận chiến giữa Quang Minh Giáo hội và Hắc Ám Giáo hội, nhầm lẫn đánh bị thương hai cao thủ của Thần Điện, bây giờ xin trịnh trọng xin lỗi. Ngoài ra, sau khi ba người bắt đi ngũ giai hắc ám pháp sư, từ trên người lão đã lấy được một thánh vật của Quang Minh Giáo hội, cụ thể là gì, hai người không tiện nói ra, hắc ám pháp sư và thánh vật bị đánh cắp sẽ do Thần Nam áp giải trả lại thánh điện coi như biểu thị chút thành ý do trước kia đã mạo phạm. Hai người đẩy đi mọi chuyện một cách sạch sẽ, Hắc Ám Giáo hội hiểu được mọi chuyện, Quang Minh Giáo hội cũng hiểu được mọi chuyện, nhưng Hắc Ám Giáo hội ở Tây Phương dường như người người đều muốn đánh thế lực cô độc, cho dù họ nói gì thì mọi người cũng không tin, Quang Minh Giáo hội thì muốn cố gắng giấu đi bí mật, đương nhiên cũng không vạch trần ra. Không lâu sau khi hai người truyền thông tin ra, Quang Minh Giáo hội công bố hoan nghênh cách làm của họ, chấm dứt hiểu lầm tại đó, bọn họ sẽ phái người đi bàn bạc với Thần Nam. Mười mấy ngày trôi qua, Thần Nam toàn thân nhuốm máu, những ngày này chàng bị bốn tuyệt thế cao thủ của Hắc Ám Giáo hội truy sát khắp trong đại sơn, cái chết của Hắc Ám ngũ giai pháp sẽ đã được tính vào món nợ của chàng. Á, hôm nay chàng cuối cùng đã đợi được cơ hội, chàng đã ngâm mình trong bùn hai canh giờ, khi hai tuyệt thế cao thủ tìm được tới nơi này, chàng lao lên, với tốc độ nhanh như thiểm điện giết chết một ngũ giai tuyệt thế cao. Góc truyện audio.com, thù, nhưng chàng thì bị một người khác đánh trọng thương, phải chạy trốn. Tứ đại tuyệt thế cao thủ liên thủ tìm kiếm, mười mấy ngày này đối với Thần Nam mà nói đúng là giống như sống trong địa ngục. Chàng vốn muốn để Long Bảo Bảo thử đưa chàng chạy trốn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chàng phải chăm sóc cho Tiểu Long, anh chàng này sau khi nuốt xá lợi của thần Quang Minh, những ngày này lại trở thành tỉnh tỉnh mơ mơ, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ. Giết chết một tuyệt thế cao thủ, Thần Nam liều hết khí lực mới thoát được khỏi người kia, chàng ngã ra mặt đất thở dốc thề rằng. Lần sau, nếu như không thể lấy được cánh thần ma của Hạng Thiên, thì nhất định sẽ cướp lấy Ngọc Liên Đài của Mộng Khả Nhi. Nếu như chàng cũng có một bảo vật có thể phi hành được, thì không thể bị bốn tuyệt thế cao thủ truy sát gắt gao như thế này được, cũng có thể giống như đám Hạng Thiên thuận lợi thoát khỏi vòng vây. Wow, một tiếng rồng gầm vang dội, Thần Nam không thể không bắt đầu một đợt chạy trốn mới. Tình hình vô cùng căng thẳng, trong số bốn người lại có một Thánh Long kỵ sĩ, nếu như không phải có Tiểu Long tồn tại, nếu như không nhờ nó phát ra khí tức thần thánh uy hiếp con Thánh Long kia thì Thần Nam chắc đã sớm bị Thánh Long kỵ sĩ tìm tới rồi. Từ hôm nay trở đi Tiểu Long hoàn toàn rơi vào giấc ngủ sâu, thần Long khí tức hoàn toàn biến mất khiến cho Long uy mà Thánh Long sợ hãi cũng biến mất, Thánh Long kỵ sĩ nhanh chóng tìm tới. Con Thánh Long này dài chừng 10 trượng, toàn thân là long giáp màu bạc, từ xa nhìn vô cùng uy vũ, giống như được đúc từ bạc trắng, tuy nhiên điều khiến người ta cảm thấy kỳ dị nhất chính là nó có hai đầu. Không biết là có phải do dị dạng hay không? Con Thánh Long này mặc dù vô cùng dũng mãnh, nhưng chí lực dường như không cao lắm, không giống như lúc Tiểu Long ở vào trạng thái ngũ giai Thánh Long, khiến người ta thấy nó rất thông minh, thần Nam chỉ cảm thấy sự tàn bạo trên người con Ngân Long hai đầu này. Ngân Long hai đầu sau khi phát hiện ra tung tích của thần Nam, gầm gào liên miên, hai cánh mở rộng, giống như chim ưng bắt thỏ, lao về phía thần Nam ở dưới đất, đôi cánh rồng ngân quang sáng lóa, giống như ma đao tới từ cư u địa ngục chém rụng rất nhiều ngọn cây của các cây đại thụ, còn cơ thể nó thì đập cho các cây nát vụn, những nơi nó bay qua, đại thụ đều bị hủy diệt, cho dù là những ngọn núi sừng sững cũng bị nó lao thẳng vào, vỡ nát. Thần Nam ngẩng đầu lên, một đòn diệt thiên thủ vung ra, bàn tay lớn màu đen đột nhiên xuất hiện trên đầu Ngân Long hai đầu, đập mạnh xuống, đánh khiến cho nó lảo đảo trên không trung, giận dữ gầm lên. Thánh Long kỵ sĩ trước mặt khoảng 60 tuổi, lão ta nhếch mép cười nhạt nói. Ngươi đã chạy trốn mười mấy ngày rồi, bây giờ ta xem ngươi có thể trốn ở đâu được. Thần Nam bây giờ thật sự có chút tuyệt vọng, vị Thánh Long kỵ sĩ trước mắt rõ ràng đã vượt qua ngũ giai sơ cấp cảnh giới, ít nhất cũng đã đạt tới ngũ giai trung cấp, nếu không thì không thể thuần phục được một con Ngân Long hai đầu tàn bạo thế kia. Mười mấy ngày qua, lần nào chàng cũng từ xa nhìn theo vị Long kỵ sĩ này, đến bây giờ khoảng cách mới gần thế, Thần Nam mới phát hiện ra đối phương đáng sợ thế nào, với cơ thể bị trọng thương như chàng hiện nay, làm sao có thể địch lại được. Chết trong tay của Thánh Long kỵ sĩ ta cũng coi như là không oan uổng, tuy nhiên có thể đợi hai tuyệt thế cao. Góc truyện audio.com, thủ khác nữa tới rồi giết ta không, ta cũng muốn nhìn thật kỹ xem bọn họ rốt cuộc là những nhân vật như thế nào. Hừm, người sắp chết còn muốn nói điều kiện gì? Mắt của Thánh Long kỵ sĩ phát ra hàn quang, sắp sửa động thủ. Thần Nam thở dài, nói, chẳng lẽ ngươi không thể nào thỏa mã được nguyện vọng này của ta sao? Buồn cười, ngươi có tư cách gì mà nói điều kiện với ta từ trước tới gì chưa từng chấp nhận bất cứ điều kiện nào. Thánh Long kỵ sĩ cười nhạt nói, lão ta đã giơ cao tay lên. Tuy nhiên đúng trong lúc này, hai người nữa xuất hiện, sau khi phát hiện ra tình hình ở phía này, đều nhanh chóng lao tới. Hai người này đều khoảng sau 70 tuổi, đều có tóc vàng râu vàng, tuy nhiên không quá uy mãnh, một người còn có vẻ gầy gò. Cuối cùng đã tóm được tiểu tử rồi, tiểu tử, ngươi có thể chết được rồi, hai lão cười nhạt. Ba tuyệt thế cao thủ đứng trước mặt thần nam, áp lực mạnh mẽ dồn lên chàng không cần nghĩ cũng biết được, tuy nhiên đúng trong lúc này thần nam cười lớn. Chàng giơ cao tay trái lên nói, ai sống ai chết không do các ngươi nói là được mà do ta nói. Thánh Long kỵ sĩ cười nhạt, ngươi có phải là sợ tới mộ đầu ra không? Chỉ dựa vào ngươi, được rồi, ngươi có thể chết được rồi. Lão tay giơ tay phải lên cao, hai người còn lại cũng cười, đồng thời giơ trường thủ lên. Thần nam lạnh lùng nói. Ta đã từng giải thích với các ngươi tên ngũ giai hắc ám pháp sư đó không phải do ta giết nhưng các ngươi không tha cho ta, muốn ta chết. Được rồi, bây giờ ta cũng muốn nói một câu tương tự với các ngươi chết đi. Ba tuyệt thế cao thủ đồng thời vung một chưởng về phía thần nam, cũng trong lúc đó thần nam vung mạnh tay trái lên, lúc này hắc ám ma khí vô tận bao phủ toàn bộ sơn lâm. Cư dân bên ngoài đại sơn phát giác ra trời đất tối sầm lại, giống như bóng đêm đã tới, đồng thời một dao động đáng sợ từ trong đại sơn cuồn cuộn lao ra, khiến cho tất cả cư dân gần đó đều đóng chặt cửa lại. Hai ngày qua đi, nội thương nghiêm trọng của thần nam đã hồi phục lại, chàng ta ôm lấy tiểu long từ từ bước ra ngoài đại sơn. Lúc ra khỏi khu đại sơn, một đám người đang tiến vào, mấy người thanh niên đi đầu đều là những người chàng quen, chính là Khải Lợi, Nam Cung Ngâm, Nam Cung Tiên Nhi, Huyền Trang, Vương Huy. Thần Nam có chút kinh ngạc, chàng biết rằng truyền nhân của chính ta thánh địa ở Đông Đại Lục sẽ tới Tây Phương quyết chiến, nhưng chàng không thể ngờ được rằng những người này lại đi cùng nhau, đồng thời xuất hiện ở đây. Những người này nhìn thấy thần Nam áo thấm đầy máu, càng ngạc nhiên hơn. Không ngờ huynh quả thật vẫn còn sống. Huynh đúng là mạng con rán. Nam Cung Ngâm và Vương Huy đồng thời thốt lên. A-di-đà Phật, Bần Tăng sớm đã nói rồi, thần thí chủ có tướng đại ma, không ngộ lời nói của Đại Phật sẽ để hại nghìn năm. Huyền Trang hòa thượng bộ dạng cao tăng đắc đạo. Nam Cung tiên tử xinh đẹp, cười càng ngày càng rạng rỡ, nói. Huynh đúng là mệnh lớn, thật ra chúng ta đang chuẩn bị tới nhặt xác cho huynh. Không ngờ huynh vẫn còn sống. Ta đại nạn không chết, không ngờ vừa mới ra đây đã bị các người làm tổn hại. Vẻ mặt thần nam dần lộ ra nụ cười, chàng ta đã nhìn ra mục đích tới của đám người này, bọn họ đến để viện trợ cho chàng, điều này khiến cho chàng rất cảm động. Khải Lợi bước tới, vỗ vai thần nam nói, huynh quả thật vẫn sống, huynh bây giờ có thể phong. Góc truyện audio.com Thần được rồi, hai ngày này giới tu luyện Tây Phương đã truyền khắp tin bốn tuyệt thế cao thủ đang truy sát huynh, đã vây chặt huynh trong đại sơn, huynh có thể sống sót, đúng là một kỳ tích. Thật ra đã mười mấy ngày rồi, thần nam có chút cảm khái. Lúc này, vài người đã bắt đầu để ý tới tiểu long trong lòng chàng, ngoài Khải Lợi ra, những người khác mắt đều trố ra. Giọng nói của Khải Lợi khiến cho mọi người định thần lại, chàng hỏi. Nghe nói trong đó có một tuyệt thế cao thủ kiêm tu Đông Phương võ học và Tây Phương võ học, huynh đã giao đấu với ông ta chưa, giao chiến thế nào? Giao chiến rồi, đã bị ta giết rồi, thần nam bình tĩnh trả lời. Cái gì? Mấy người đồng thời kêu lên kinh ngạc, ta biết huynh lợi hai, nhưng đó là ngũ giai trung cấp cao thủ đó. Khả Lợi kinh ngạc hỏi tiếp, huynh đã giao đấu với Thánh Long kỵ sĩ trong số họ chưa? Giao đấu rồi, cũng bị ta giết rồi, giọng nói của thần nam vẫn bình tĩnh như vậy. Nhưng đám người bọn Khả Lợi thì sững sờ, lúc nhìn thấy thần nam còn sống bước ra khỏi đại sơn, bọn họ đã có những phỏng đoán hoang đường theo hướng này, nhưng giờ tận tai nghe thấy, vẫn cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi. Thần Quang Minh tại thượng, vị Thánh Long kỵ sĩ đó ít nhất cũng là ngũ giai trung cấp, thậm chí là ngũ giai đại thành. Khải Lợi kinh ngạc nói, huynh nói cho ta biết, huynh đã giết cả bốn người bọn họ sao? Thật sự đúng là ta đã giết hết, nếu không thì ta làm sao có thể sống sót mà bước ra khỏi đại sơn. Những việc xảy ra thần nam không thể nào nói cụ thể cho họ biết được, có một số bí mật không thể giải thích rõ ràng được. Nam Cung Tiên Nhi xinh đẹp tuyệt thế giành lấy tiểu long đang ngủ say từ trong lòng của thần nam, nói. Đưa tiểu long của chúng ta cho muội bế nào. Ngày hôm nay, giới tu luyện phương Tây hoàn toàn sôi sục, một thanh niên cao thủ phương Đông, dưới sự truy sát của bốn tuyệt thế cao thủ vẫn bình yên vô sự, cuối cùng bốn đại cao thủ đã bị giết. Đây tuyệt đối là một sự kiện trong đại của giới tu luyện phương Tây hàng trăm năm nay, thần nam với tuổi đời khoảng hơn 20, liên tiếp giết chết bốn đại tuyệt thế cao thủ, đây có thể gọi là kỳ tích. Sự kiện này giống như cơn động đất cấp 12, không chỉ khiến cho giới tu luyện Tây Phương trời long đất nổ, mà cũng chấn động mạnh cả giới tu luyện Đông Phương, thần nam không còn nghi ngờ gì đã trở thành nhân vật gây thu hút nhất của cả giới tu luyện, hàng nghìn hàng vạn đôi mắt đang tập trung về phía chàng. 5 ngày sau, thần nam đưa thần cốt gãy vỡ trả lại cho thần điện của Tân Lan Đế quốc. Quang Minh giáo hội tỏ lòng cảm ơn, hết lời ca ngợi đại đức đại dũng của thần nam, lại khẳng khái công bố một tuyên bố, trong trận phong ba này, không thể bỏ qua công sức của Quang Minh giáo hội. Thần nam trở thành nhân vật tiêu điểm thu hút sự chú ý của mọi người, những lời đồn đại về chàng không ngớt, sự tích ở Đông Đại Lục rất nhanh được truyền tới Tây Đại Lục. Có rất nhiều những mật văn được lưu truyền, trong đó lưu truyền rộng nhất, tầm ảnh hưởng lớn nhất là một người con gái nào đó có quan hệ phức tạp khó đoán với thần nam. Khi Mộng Khả Nhi nghe thấy tin này, giận dữ nghiến răng nghiến lợi, nàng ta quả thật đã tức giận rồi. Hết phần 1, mời các bạn xem tiếp phần 2 tại đây. Thần mộ 2, cách chương.